Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 714. Góc truyện audio.com. Edit cộng beta. Từ Ân, hồi điện hạ lời mà nói, bọn họ cũng ở nơi này. Ngũ Hàn Học nhìn Lạc Thuấn Thần nói, chỉ một phương hướng khác. Theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang, đúng là có tốc hơn 500 người ở đó. Biết rồi, ngươi nhân tiện nơi này chờ, bổn cung đi qua nhìn một cái. Dạ, Lạc Thuấn Thần kéo Quý Như Yên, muốn cùng nàng cùng đi xem một chút, lại không nghĩ rằng nàng lại lắc đầu, chàng hãy đi trước, ta có chút nói muốn cùng Ngũ Hiệu Úy. Tốt, Lạc Thuấn Thần biết nàng làm việc có chừng mực cũng là tùy ý nàng. Đợi Lạc Thuấn Thần sau khi rời đi, Quý Như Yên lúc này mới lãnh mắt thấy Ngũ Hàn Học. Ngũ Hiệu Úy, lần này ngươi lần nữa đi theo chúng ta, đừng để cho ta phát hiện ngươi phản bội lần thứ hai. Nếu không ta không ngần ngại trực tiếp đưa ngươi xuống địa phủ đâu. Thất Hoàng Phi yên tâm, nô tài tất nhiên cần tuân theo dạy bảo. Ngũ Hàn Học cúi đầu trầm giọng đáp, ta có việc hỏi ngươi, Bạch Vũ Hậu tình hình biết ngũ độc quả là bao nhiêu? Cũng không biết bao nhiêu, lại còn mạnh miệng, Quý Như Yên lập tức nghiêm mặt quát lạnh nói, Ngũ Hàn Học. Bổn Hoàng Phi cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đàng hoàng nói ra, Ngũ Hàn Học vội vàng quỳ trên mặt đất, nô tài không dám nói dối. Ban đầu Bạch Vũ Hậu hỏi nô tài, này ngũ độc quả là từ chỗ nào tìm, nô tài chỉ nói là Thất Hoàng Phi ngài cấp cho, khác cũng không nữa, đã nói. Như thần nói láo, thần tất bị thiên khiển, không chết tử tế được. Theo ý ngươi, Bạch Vũ Hậu cùng Tông Chu Hậu quan hệ như thế nào? Quý Như Yên hỏi cái vấn đề này, thật ra thì rất vi diệu. Ngoài mặt nhìn, Bạch Vũ Hậu cùng Tông Chu Hậu hai người có quan hệ thông gia, nhưng là một mình vì nữ nhi cũng ở trong cung với phi tần, nếu nói không có tranh nhau lẫn nhau đấu, nàng là không tin. Mà nàng lúc này hỏi Ngũ Hàn Học cái vấn đề này, chính là muốn nhìn một chút hắn thật sự tận trung, hoặc không tận trung. Ngũ Hàn Học chẳng qua là trầm tư hạ xuống, nói thẳng, bọn họ nhìn như một đoàn, bên trong đánh nhau. À, Quý Như Yên dương mắt nhìn Ngũ Hàn Học một chút tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi cũng đến quá gần Bạch Vũ Hậu, có biện pháp gì để cho hắn cùng Tông Chu Hậu trực tiếp quan hệ quyết liệt biến thành đối địch đây? Hồi Thất Hoàng Phi mà nói, từ sau khi Vạn Đức Hậu hôn mê, Bạch Vũ Hậu cùng Tông Chu Hậu hai người tựu thường xuyên cãi vã không nghỉ. Vì chính là tranh đoạt đệ nhất, vị trí nhất công hậu, đệ nhất công hậu, Quý Như Yên vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, không khỏi cảm thấy hứng thú. Là trước kia Vạn Đức Hậu là Đôn Nhạc Châu đệ nhất. Thứ nhất công hậu cũng là năm vị công hậu đứng đầu. Hôm nay Vạn Đức Hậu sự ngu dại, trong tay 20 vạn đại quân cũng bị phân tán đi ra ngoài, Bạch Vũ Hậu cùng Tông Chu Hậu cũng là muốn lấy được đệ nhất. Thứ nhất công hậu danh xưng, có thể ra thanh danh của bọn hắn. Hai vị này hậu gia cũng có nữ nhi ở trong cung làm phi, thậm chí cũng có ngoài tôn điện hạ. Kể từ đó, vì củng cố thế lực của mình, bọn họ hơn có tranh đoạt này đệ nhất. Địa vị nhất công hậu, Ngũ Hàn Học phân tích cũng có chút đạo lý. Quý Như Yên quỷ dị cười, đã như vậy, trong khoảng thời gian này, nhân tiện chuyện này ngươi, làm gì cũng được. Khi ta trở lại Đan Nhân Nhai, ta muốn nhìn thấy bọn họ trở mặt thành thù. Cái này, làm sao, làm không được sao? Nô tài tuân lệnh, Ngũ Hàn Học gật đầu đáp một tiếng, nếu Thất Hoàng Phi muốn kết. Góc truyện audio.com, quả như thế, hắn hết sức là được. Huống chi, ngày đó chính là Bạch Vũ Hậu lừa hắn, hôm nay cũng nên đổi lại hắn nên đến tìm Bạch Vũ Hậu đòi phải trái rồi. Quý Như Yên mặc kệ ý nghĩ Ngũ Hàn Học nàng muốn kết quả này. Cách chương.